Điện giật, chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biên tập, Pretty, quần không chun chỉnh sửa. June, chương 30, 2019. Trong phòng Úc Chi Niên rất tối. Dương Khắc ngồi cạnh cậu một lúc. Khi đôi mắt đã thích nghi được với màn đêm, hắn thấy Úc Chi Niên đang cuộn tròn trong ổ chăn. Mấy ngày nay, Dương Khắc đã phớt lờ yêu cầu chuyển nhà của Úc Chi Niên mấy lần. Có lẽ hắn biết Úc Chi Niên sống không vui vẻ gì. Không phải hắn không muốn nói mà là không biết nên nói thế nào. Bởi vì vừa nói một cái là Úc Chi Niên sẽ bắt đầu kháng cự. Dương Khắc không hiểu tại sao Úc Chi Niên phải dọn ra ngoài. Ngay cả nguyên nhân cậu khó chịu hắn cũng không hiểu thấu. Cái ngày Úc Chi Niên rời thành phố Hách rồi gửi cho hắn tin nhắn không kết hôn nữa. Hắn không hiểu. Bây giờ cậu quay về. Hai người lại kết hôn. Dương Khắc vẫn không khác gì một kẻ bay trên mây. Hắn cảm thấy sẽ tốt hơn nếu Úc Chi Niên có thể đơn giản như khoảng thời gian trước. Tốt nhất là quay trở lại làm kẻ si mê Dương Khắc giống trong nhật ký quan sát của cậu. Lần đầu tiên Dương Khắc trông thấy nhật ký quan sát phân tích là ở trên máy tính của một bạn học nữ tên Sophie. Hai người học chung một môn và ở chung một nhóm. Buổi chiều cả hai hẹn nhau ra thư viện làm bài tập. Dương Khắc mới viết bài được một nửa thì bỗng dưng nghe thấy âm thanh khó nói thành lời của Sophie kế bên. Cô còn gọi tên hắn. Khắc, cậu đọc cái này đi. Sau đó cô dịch laptop của mình tới trước mặt Dương Khắc. Trong nhóm chat có ai đó gửi lên một loạt ảnh chụp nhật ký. Cô thử bấm vào một bức hình rồi để hắn nhìn. Dương Khắc trông thấy tên mình xuất hiện ngay dòng đầu tiên. Nét chữ gợi cho hắn một cảm giác khá quen thuộc. Hắn chuyển sang đọc dòng kế tiếp thì thấy chữ ký của Úc Chi Niên. Đây là nhật ký quan sát Dương Khắc vào tháng 10 năm 2016. Chủ yếu ghi lại một lần tức giận hài hước của Dương Khắc. Nội dung ghi rằng không ai bấm thang máy nên Dương Khắc mới tức giận. Sự việc này mới trôi qua không lâu lắm nên Dương Khắc vẫn còn nhớ rất rõ. Lần đó Úc Chi Niên vào thang máy cuối cùng. Theo lẽ đương nhiên sẽ đứng gần nút bấm nhất. Cậu trò chuyện với bạn cùng lớp rất vui vẻ. Tán dóc với nhau về độ hot của mấy tấm ảnh. Rồi còn vờ như không phát hiện ra sự tồn tại của Dương Khắc. Tất cả mọi người đều cho rằng Úc Chi Niên bấm thang máy rồi. Thậm chí các thành viên trong nhóm của Dương Khắc cũng đều nói chuyện rất hăng. Cả đoàn người cứ vậy mà đứng trong thang máy thật lâu. Mãi đến khi Dương Khắc nhận ra Úc Chi Niên ngớ ngẩn quên không bấm nút. Hắn mới tự mình vươn tay ra bấm. Không những vậy, Dương Khắc cảm thấy Úc Chi Niên đang nói xấu mình trong nhật ký. Cậu ấy viết tận mấy trăm trang lận đấy. Sophie nói với Dương Khắc. Thật là khủng khiếp. Dương Khắc vẫn còn đang nhớ lại. Nghe lời của cô thì cảm thấy cô có vẻ ngạc nhiên nên liền nói. Không hẳn đâu. Rồi hỏi cô còn về những trang còn lại. Ngày đó sau khi về nhà, hắn mở file nhật ký của Úc Chi Niên mà Sophie đã gửi cho hắn ra. Lúc đầu chỉ muốn tùy tiện nhìn vài trang xem Úc Chi Niên viết gì trong nhật ký mà thôi. Thế mà cuối cùng lại đọc từ đầu đến cuối. Có một số việc Dương Khắc nhớ rất rõ. Một số khác thì không phải vậy. Hắn cảm thấy bản thân trong nhật ký của Úc Chi Niên giống như một người rất dễ nổi giận. Nhìn thấy Úc Chi Niên một cái là muốn đuổi cậu đi. Trên thực tế thì Dương Khắc cảm thấy mình không hề khoa trương như Úc Chi Niên nói. Sau khi đi học, Dương Khắc rời khỏi thành phố Ninh. Vì khó mà chạy trốn được việc phải ở cùng Dương Trung Uân nên trái tim hắn chán nản. Hắn đồng ý với bố mình rằng không ai có thể ép buộc hắn làm những điều mà hắn không muốn. Hắn cũng không còn nhiều phẫn hận khi nói tới di chúc của Dương Trung Uân nữa. Nhiều nhất hắn chỉ cảm thấy nó như một trò hề. Phiền nhất chính là những năm gần đây lúc Dương Trung Uân gọi điện thoại cho Dương Khắc. Ông vẫn dùng giọng điệu và diện mạo đạo đức giả để bao bọc ham muốn thao túng mọi thứ của mình như cũ. Nói chuyện di chúc hết lần này đến lần khác. Còn khen Úc Chi Niên rất chi kỷ với ông. Nghỉ đông nghỉ hè gì cũng đều về nhà hầu hạ lão già lọm khọm là ông đây. Sau này nhất định cũng sẽ là một bạn đầy đủ tư cách. Thậm chí ông còn chúc mừng Dương Khắc sớm tìm được người bạn đồng hành tốt. Tất cả mọi thứ đều khiến Dương Khắc cảm thấy khó hiểu và vô cùng phản cảm. Không muốn có quá nhiều liên quan với Úc Chi Niên nữa. Chẳng qua hôm nay sau khi xem hết nhật ký, Dương Khắc lại không biết nên làm gì. Hắn bỗng sinh ra một loại cảm xúc khác với sự đồng cảm trước kia. Hắn cảm thấy Úc Chi Niên có hơi đáng thương thật. Vì thế hắn đã đọc lại nhật ký một lần nữa. Nhật ký của Úc Chi Niên nhanh chóng bị lan truyền khắp nơi. Ngay cả Trạch Địch đã tốt nghiệp cũng biết đến vụ việc này. Thậm chí hắn còn đặc biệt gọi điện hỏi thăm Dương Khắc. Nghe đồn mày đụng phải một tên cuồng theo dõi. Không phải, Dương Khắc cảm thấy bọn họ dùng từ quá lố. Tao và cậu ấy đã biết nhau nhiều năm rồi. Trạch Địch ngạc nhiên hỏi Dương Khắc mối quan hệ của hai người là gì. Dương Khắc không hình dung được nên chỉ nói đó là đối tượng mà ông ngoại muốn hắn kết hôn cùng. Thời nào rồi? Trạch Địch không thể tin nổi nói. Thế mà còn có ép duyên. Có phải ông ấy nghĩ mày cũng có chứng vọng tưởng như ổng không? Cậu ấy không nghiêm trọng như vậy. Dương Khắc ngăn Trạch Địch lại. Dương Khắc cho rằng sóng gió này sẽ nhanh chóng lắng xuống thôi. Thế nên hắn không để ý lắm. Có đôi khi xong việc hắn còn đọc lại mấy trang nhật ký quan sát của Úc Chi Niên để làm trò tiêu khiển. Qua tuần thứ ba, Dương Khắc không có lớp nên đến bệnh viện thăm Dương Trung Uân. Dương Trung Uân nói hôm trước Úc Chi Niên mới đến nhưng nhìn trạng thái có vẻ không tốt lắm. Hình như ở trường nó bị người khác bắt nạt. Dương Trung Uân hỏi Dương Khắc. Con biết không? Dứt lời. Dương Trung Uân ho khan vài tiếng rồi ngồi dậy. Hộ lý rót nước cho ông uống một ngụm. Ông lại hất tay hộ lý ra khiến cốc nước rơi trên mặt đất. Ông nổi giận với hộ lý. Chẳng phải tôi đã nói là muốn nước 38 độ rồi sao? Sau đó lại ho mạnh. Ho một hồi lâu ông mới dừng lại nói với Dương Khắc. Chi Niên không sai. Chi Niên tốt y như bà của nó vậy. Dương Trung Uân nói đầy hoài niệm. Dương Khắc cảm thấy biểu hiện của Dương Trung Uân rất buồn nôn. Dương Trung Uân khiến Dương Khắc buồn nôn. Cũng khiến Úc Chi Niên không có mặt ở đây buồn nôn. Khuôn mặt già nua trước mắt này như lớp mặt nạ, vùi lấp hết ngang tàng và bạo ngược của người sắp chết. Bề ngoài có vẻ hung hãn nhưng trên thực tế lại vô cùng yếu ớt. Phải không? Dương Khắc cười cười với Dương Trung Uân. Hỏi ông, bà cậu ấy tốt vậy sao ông không đưa bà ấy đi đọc sách? Không đưa bà ấy đi kiếm tiền? Dương Trung Uân trừng lớn mắt. Dương Khắc không để ý, tiếp tục nói. Có phải là vì số tiền hồi môn bà ấy kiếm được khi bán thân cho người ta chỉ đủ cho một mình ông thôi không? Dương Khắc thấy Dương Trung Uân lại ho khan một lần nữa. Ho rất kịch liệt. Dương Khắc đứng bên giường bệnh nhìn ông khàn giọng hô hấp. Hộ lý chạy tới đeo mặt nạ thở oxy lên cho ông. Còn khuyên ông đừng nóng giận. Ông thở hồi lâu mới hồi phục lại được. Mở mắt nhìn chòng chọc vào Dương Khắc. Hất mặt nạ thở oxy ra chỉ vào cửa phòng bệnh. Muốn Dương Khắc cút ra ngoài. Ngày thứ ba sau khi trở về từ bệnh viện. Dương Khắc đụng phải Úc Chi Niên ở căng tin tự phục vụ. Úc Chi Niên lẻ loi trơ trọi cầm khay ăn đứng ở khu lấy đồ ăn. Bên người có mấy bạn học Dương Khắc quen và mấy người khác không quen. Tất cả đều đang dùng ánh mắt khác thường nhìn cậu. Có vẻ như Úc Chi Niên gầy đi rất nhiều. Cánh tay mảnh khảnh như thể bóp một cái cũng có thể gãy. Chỉ ít thì trong ấn tượng của Dương Khắc, Úc Chi Niên cũng không phải dạng cô đơn như này. Úc Chi Niên luôn luôn tràn đầy sức sống. Cậu là kiểu người lạc quan. Nói nhiều, như là đêm Halloween năm 15 tuổi. Cậu xông lên hù dọa Dương Khắc. Hoặc là viết mấy cái nhật ký quan sát Dương Khắc nhàm chán cũng là việc Úc Chi Niên thật sự có thể làm ra. Dương Khắc cảm thấy Úc Chi Niên cũng là người bị Dương Trung Uân hại. Không khác Dương Khắc là bao. Nếu không bị Dương Trung Uân tìm tới thì có thể cậu vẫn còn nghèo. Không biết giàu có là như thế nào. Cũng không gặp phải cuộc sống như bây giờ. Hẳn là cậu đang sinh hoạt cùng dì mình tại Tam Văn. Thi vào và học một trường bình thường. Nhưng đến đoạn này, Dương Khắc lại bỗng nhiên bắt đầu từ chối tưởng tượng như vậy. Hình như Úc Chi Niên còn đang do dự nên chọn món gì. Bên cạnh cậu có người nhận ra Dương Khắc nên huých cùi trỏ gọi bạn nhìn qua. Úc Chi Niên cũng nhận ra nên quay đầu liếc nhìn. Cậu đối mặt với Dương Khác, vẻ mặt kinh sợ hoảng hốt như không biết phải làm sao. Dáng vẻ như sắp ném luôn khay ăn để chạy trốn. Dương Khác đến gần cậu, trông thấy cậu siết chặt lấy khay ăn thì nói với cậu. Tôi đã đọc nhật ký quan sát của cậu rồi. Úc Chi Niên càng bối rối hơn. Cậu hỏi Dương Khác, thật sao? Xin lỗi nhiều. Cậu nói xin lỗi với Dương Khác. Lúc nói ra câu xin lỗi, giọng cậu như sắp khóc. Cảm xúc của Dương Khác rất bình tĩnh, không hề xúc động. Hắn chưa từng nghĩ mình là anh hùng. Hắn không có quá nhiều tình cảm hay hứng thú với người hay sự vật. Cũng không có mong muốn trở thành kỵ sĩ. Hắn chỉ là cảm thấy Úc Chi Niên bị Dương Trung Uân trói buộc nhiều năm như thế nên cũng đáng được nhận một chút đền bù vật chất. Cho nên hắn nhìn Úc Chi Niên rồi hỏi bằng tiếng Anh. Cậu có muốn dọn đến sống chung với tôi không? Úc Chi Niên không hiểu ngay mà nghi ngờ hỏi Dương Khác. Sống chung cái gì cơ? Dương Khác nhắc nhở đơn giản. Chẳng phải là phải ở cùng nhau 2 năm mới được kết hôn sao? Lời chú thích của di chúc đã được viết rất rõ ràng. Úc Chi Niên lại sững sờ thật lâu một lần nữa. Cậu nhìn Dương Khác như không thể tin nổi. Dương Khác không có kiên nhẫn đợi nên hỏi Úc Chi Niên. Rốt cuộc thì cậu có muốn không? Úc Chi Niên. Dương Khác gọi tên cậu. Úc Chi Niên nói. Tớ muốn. Ngày đó là ngày Dương Khác được nhìn thấy một Úc Chi Niên vui vẻ nhất. Đối với Dương Khác mà nói, ngày này cũng không tệ lắm. Hầu hết thời gian Dương Khác đều không muốn nhớ lại những điều này. Hắn muốn quên đi quá khứ, chỉ sống tốt hiện tại và tương lai. Hắn cho rằng một khi kết hôn rồi thì họ nên đi cùng đường. Đã từng trải qua tổn thương và không cam lòng nên Dương Khác cũng bằng lòng để chúng biến mất cùng quá khứ. Về phần có một ngày Úc Chi Niên bắt đầu thay đổi, không còn hứng thú dành thời gian với Dương Khác nữa, hắn đã không biết Vân Tình Cung, cách chương.